Kịch bản của Ma Vương, tác giả, Diệp Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 134 Cự Long Tân Nương, thanh lịch tháng 130 năm, băng hồ thành nghênh đón một cái không thế nào ấm áp ngày mùa hè. Thú triều phá hủy non nửa cái thành thị, trong gió đến sương lạnh lẽo vẫn là hơi chút rút đi. Sau giờ ngọ lười biếng mệt mỏi ánh nắng sái lạc xuống dưới. Chiếu rọi nửa bên tửu quán hai cốt, rất nhiều địa phương đắp đơn sơ nhà gỗ thậm chí là lều trại. Vận chuyển gạch thạch mộc xe gian nan mà ở lầy lội trên đường đi trước. Bị phi thích nhóm đâm cháy gác chuông sụp một nửa, rơi rụng rách nát hòn đá đôi ở trụi lủi trên tường thành. Ấn gia huy cờ xí còn ở trong gió bay múa, trung ương quảng trường chợ thượng còn tính náo nhiệt, bởi vì cửa hàng nhà lầu sụp rất nhiều. Cho nên các thương nhân liền ở bên ngoài bầy quán, hồ nước mặn vớt chân châu, khu mỏ đào đá quý, ma thú ra cùng cốt nhục, cùng với chút ít cũng không hoàn chỉnh tinh hạch, còn có phía nam vận tới hương liệu cùng quần áo từ từ. Các loại hàng hóa đôi trên mặt đất, càng ngày càng nhiều cư dân nhóm cùng bán ra nhóm khắc khẩu cò kè mặc cả. Mấy cái dung mạo xuất sắc người trẻ tuổi một bên tản bộ một bên xuyên qua ầm ĩ phố xá. Sau đó dừng lại ở một cái bầy đá quý pha lê trước quầy. Bọn họ quần áo nhìn như bình phàm, nhưng mà dùng liêu xa hoa. Trên người còn mang phụ ma đồ trang sức, kiến thức rộng rãi thương nhân không quá xác định mà đánh giá này đàn đến từ nơi khác khách nhân. Bọn họ nói nào đó thập phần xa lạ ngôn ngữ. Chữ cái trùng điệp phát âm phương thức phi thường kỳ lạ. Phảng phất một người dài quá hai há mồm. Hơn nữa, bọn người kia tất cả đều là tóc bạc lam mát, tuy rằng lẫn nhau chi gian gương mặt cũng không tương tự. Thương nhân trong lòng dần dần hiện lên khởi một cái làm cho người ta sợ hãi phỏng đoán. Nhưng hắn không dám biểu hiện ra ngoài. Cùng lúc đó, trong đó có cái mỹ mạo tóc bạc nữ hai ngẩng cằm. Dùng cũng không tính ngạo mạn nhưng cũng không có gì lễ phép miệng lưỡi. Làm hắn giới thiệu một chút chính mình thương phẩm money hắn bình phục một chút cuồng loạn tim đập. Cẩn thận mà mở miệng nói đến này đó đá quý nơi phát ra. Cũng thông minh mà tránh đi giá cả. Trong lúc này, đám kia người trẻ tuổi vẫn luôn không có gián đoạn nói chuyện. Này hành động tựa hồ có chút thất lễ, nhưng mà, thương nhân lại có thể nhìn ra. Này năm người cũng đều ở nghiêm túc lắng nghe chính mình mỗi cái từ đơn. Cảm giác này thật sự thập phần quái dị. Cái này bao nhiêu tiền? Một cái tóc bạc thanh niên ngẩng đầu, tái nhợt đầu ngón tay treo không dừng ở pha lê trên tủ phương. Chỉ hướng trong đó một viên băng tinh thạch, kỳ quái nhất chính là, hắn đồng thời nói ra hai câu lời nói. Thương nhân chỉ nghe rõ câu này tương đương thuần thục thông dụng ngữ. Một khác câu vẫn cứ phi thường mơ hồ hơn nữa phát âm quỷ gì. Thương nhân vội vàng trả lời hắn vấn đề, cũng lấy ra kia viên có băng hệ ma lực cục đá. Cung kính mà đưa tới đối phương trong tầm tay, tóc bạc thanh niên gương mặt cực kỳ anh tuấn, giữa mày bao phủ một loại kỳ lạ u buồn khí chất. Hắn màu da bạch đến tựa như đỉnh núi tân tuyết, xương lam đôi mắt phẳng phất rét đậm ngưng kết hồ nước. Ảnh ngược sáng sớm lạnh lẽo màn trời, hắn tiếp nhận tinh thạch, duỗi tay mơn trớn bóng loáng trong sáng kết tinh mặt ngoài. Trong đó chất chứa trôi giạt ánh huỳnh quang lam như thiền hải. Vào giờ phút này bỗng nhiên chán ra nhẹ nhẹ nhộn nhạo băng sương mù. Hàn khí hướng bốn phương tám hướng chút xuống mà ra, toàn bộ đường phố tại đây trong nháy mắt phẳng phất đều lạnh xuống dưới. A. Một tiếng nho nhỏ kinh hô từ nơi không xa truyền đến. Đây là cao cấp băng tinh thạch, muốn điều khiển trong đó ma lực. Cái kia tiểu cô nương nhìn qua chỉ có 12-13 tuổi. Làn da trắng nõn tươi cười điềm mỹ. Có một đầu cuốn khúc màu nâu tóc dài. Xinh đẹp lam đôi mắt sáng lấp lánh. Biểu tình thực kích động. Nàng xuyên một cái nạm hoa hồng kết váy dài. Làn váy thượng dùng chỉ bạc thêu xuất gia huy. Ngài nhất định là rất lợi hại ma pháp sư. Ân, tóc bạc thanh niên nhìn nàng một cái, không tỏ ý kiến mà lên tiếng. Ta có lẽ rất lợi hại, nhưng ta không phải ma pháp sư, đại khái là chưa thấy qua như vậy không khiêm tốn người. Tiểu cô nương ngây người một giây, tiếp theo liền nghe được vài tiếng cười khẽ, nguyên lai là vẫn luôn đứng ở đối phương phía sau mấy người kia. Bọn họ rất có hứng thú mà nhìn nàng trong chốc lát. Thẳng đến người sau đỏ mặt quay đầu đi chỗ khác, trắng nõn đôi tay còn bất an mà xoa nắn làn váy. Thực mau, này nhóm người buông tha cái kia tiểu cô nương, một cái ngân phát nữ tử cười hì hì để sát vào phía trước đang ở thưởng thức đá quý người. Miện hạ thích như vậy sao? Ta, bị dò hỏi người không chút để ý mà lắc đầu, tùy tay cấp nơm nớp lo sợ thương nhân ném mấy cái đồng vàng. Ta vẫn luôn cảm thấy nhân loại nữ hài thực đáng yêu. Bất quá này vẫn là cái ấu tể đi, lại nói là ti đã mang thai. Hình như là ta, người theo đuổi nhóm hai mặt nhìn nhau. Cái kia hỏi chuyện ngân phát nữ tử đầy mặt khiếp sợ. Đã xảy ra chuyện gì sao? Miện hạ, vị kia sắp tân sinh ra miện hạ, cũng là băng hệ sao? Còn lại người sắc mặt cũng đều rất khó xem, bởi vì nếu đáp án là khẳng định, có rất lớn tỷ lệ ý nghĩa bọn họ đi theo thần chỉ sắp ngã xuống. Cho nên mới có tân thần ra đời. Hình như là, người kia không quá xác định mà trả lời. Nhưng là ta cũng cảm nhận được La Ti lực lượng, cho nên chúng ta nhi tử, ta xác định là nhi tử, hắn, có lẽ là song hệ. Cự Long nhóm kinh ngạc đến nói không ra lời. Rốt cuộc song hệ Cự Long tuy rằng là số ít lại không tính hiếm thấy. Nhưng là song hệ cổ Long, này sẽ là kỳ tích. Tân Long thần ra đời thông thường ý nghĩa một vị khác cổ Long ngã xuống. Bởi vì hắn nhóm tượng trưng cho nào đó độc nhất vô nhị tự nhiên lực lượng. Nhưng mà nếu là song hệ cổ Long, có lẽ liền không cần tuần hoàn này pháp tác, như vậy nguyên đại lục lực lượng cũng sẽ theo thần chỉ số lượng gia tăng mà biến hóa. Có lẽ bọn họ sẽ nghênh đón một cái tân thời đại. Nhưng là, nào đó vẫn luôn bảo trì trầm mặc nam tính Cự Long mở miệng đặt câu hỏi nói. Miện hạ ngài tựa hồ cũng không cao hứng. Ta không có không cao hứng. Khắc Lôi Cách, ta đối hết thảy mới lạ sự vật đều có hứng thú. Thí dụ như nói có được con nối dõi, hoặc là trở thành phụ thân cảm giác, chỉ là những năm gần đây, ta đã minh bạch, chúng ta sở đối mặt vận mệnh. Trước nay là công bằng, hàn băng chi thơ thu hồi trong tay đá quý. Làm lơ trước mắt cơ hồ sắp ngất thương nhân, biểu tình đạm mạc mà nói. Đương ngươi cho rằng ngươi được đến nào đó chỗ tốt, kế tiếp khả năng liền ý nghĩa ngươi muốn trả giá càng nhiều. Có lẽ đó là các ngươi vô pháp tưởng tượng thảm thiết đại giới. Bất quá, cuối cùng cũng sẽ thu hoạch một cái không tồi kết cục băng hệ Cự Long nhóm sắc mặt lúc sáng lúc. Tối, bọn họ tuy rằng cũng không tự xưng vì thần, nhưng là đối với trên đại lục người tới nói, bọn họ cũng cùng chân chính thần minh vô gì, nhưng mà lúc này lại không người có thể hoàn toàn giải đọc này phiên lời nói. Ngoặc kép, đây là cái tiên đoán sao? Có lẽ, hàn băng chi thơ ba phải cái nào cũng được mà trả lời. Bất quá này cũng không quan trọng, phán định thắng bại tiêu chuẩn không ngừng có sinh tử. Vẫn là ta nói rồi nói, có đôi khi các ngươi nhìn thấy những cái đó trả giá cùng thu hoạch không bình đẳng sự. Có lẽ chỉ là quá trình, kiên nhẫn điểm, tiếp tục chờ đãi, thuận tiện, Khắc Lôi Cách, cái kia tiểu cô nương tựa hồ càng thích ngươi, nàng đang xem ngươi thời điểm tim đập càng lúc càng nhanh. Ở ầm ĩ đường phố chợ thượng, Marian nắm chặt chính mình làn váy. Thấp thỏm bất an mà nhìn chăm chú vào đám kia người càng đi càng xa. Quanh mình hết thảy ồn ào phảng phất đều đã dần dần đi xa. Nàng nhìn đến cái kia dẫn đầu tóc bạc thanh niên tựa hồ nói gì đó. Sau đó một cái khác thanh niên quay đầu xem chính mình. Tiểu cô nương đỏ mặt chôn xuống đầu, lại lần nữa ngẩng đầu khi, bọn họ đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ngoặc kép. Không xong, nàng hậu chi hậu giác mà nhớ tới chính mình còn có việc phải là Mani Băng Hồ Thành. Tọa lạc ở liên miên tuyết sơn bên trong, nơi này khí hậu ác liệt, trong núi ma thú xào huyệt thường bị tàn khốc phong tuyết sở phá hủy. Cho nên dẫn phát thú triều, quá khứ ngàn năm, dưỡng quân đội cùng chi trả dong binh đoàn mướn kim háo cực đại tiêu dùng. Mỗi một đời lĩnh chủ cơ hồ đều hận thấu này phiến đất phong. Làm cho bọn họ vĩnh viễn muốn hèn mọn mà thỉnh cầu hoàng đế giảm thuế. Lại bởi vì trên người y trang cùng trang sức không đủ đẹp đẽ quý giá mà đã chịu mặt khác các quý. Tộc cười nhạo, cứ việc đại bộ phận nạc ân quý tộc cũng so với bọn hắn hảo không đến nào đi. Sau lại, một vấn đề này theo các quý tộc hướng cổ long dâng lên tín ngưỡng mà được đến hòa hoãn. Mạnh nhất băng hệ thần chỉ, sáng thế thời kỳ sở ra đời long tộc thần minh, cách lâm hàn băng chi thơ miện hạ, tiếp nhận rồi nạc ân ma pháp sư kỳ nguyện. Đương nhiên, cũng không phải sở hữu quý tộc đều có thể cắn răng dâng lên núi vàng núi bạc hy thế châu báu. Lấy đổi lấy lãnh địa được đến che chở. Như là ngài Tát Lôi Khắc như vậy không tính bần cùng nhưng cũng tuyệt đối không giàu có gia tộc. Mấy thế hệ người đều vì chuyện này tranh chấp không thôi. Ta chịu đủ rồi mỗi cách mấy tháng liền phải cùng này đó ma thú đánh đến ngươi chết ta sống nhất tử. Lần này chúng nó thậm chí vọt vào chúng ta lâu đài. Có người hét lên, ta hắc quỷ đằng đều bị dẫm hỏng rồi. Đừng nhắc lại cái này. Ngươi đào đi ma thú tinh hạch cũng đủ ngươi lại mua 10 cân hạt giống. Mà những cái đó ma thú là ta giết, ta lại không đoạt ngươi chiến lợi phẩm. Ngươi cái này, chúng ta hẳn là tăng thêm làm những cái đó bình dân nộp thuế. Hướng thần dâng lên bọn họ tiền tài. Những người đó tuyệt đối không có khả năng đồng ý. Bọn họ tình nguyện chết đều không muốn nhiều giao một đồng bạc. Năm trước có cái tiện dân còn thọc bị thương ta lị á. Đó là bởi vì ngươi Tấn Long cắn chết hắn hai tử. Chân ni thi ngươi cái này ngu xuẩn. Cái kia tiểu tạp chủng hướng chúng ta ném hỏa vại. Hắn tập kích quý tộc. Chẳng lẽ không nên chết sao? La nạp ngươi mới là đầu óc nước vào. Muốn ta nói, những cái đó không muốn nhiều lấy tiền ngươi. Nên lăn ra thành thị. Làm cho bọn họ trụ đến bên ngoài thôn trang. Như vậy bọn họ chết sống liền cùng chúng ta không quan hệ, ngươi cái này ác độc nữ nhân. Ba ba, nàng không xứng lập tức mặc cho hầu tước, ngươi cái này giả nhân giả nghĩa nam nhân. Ba ba, La Nạp sẽ hủy hoại lãnh địa của chúng ta. Ở lĩnh chủ lâu đài phòng hội nghị, ma tinh đèn tản mát ra ám hoàng vầng sáng. Tuổi già hầu tước các hạ dựa vào sofa ghế mơ màng sắp ngủ. Ngài Tát Lôi Khắc gia tộc các thiếu gia tiểu thư xảo thành một mảnh. Bọn họ vỗ cái bàn cho nhau chỉ trích, nhục mạ thanh cơ hồ chấn phá chân nhà. La Nạp cùng chân ni ti là hầu tước trưởng tử cung trưởng nữ. Bọn họ đều là đại ma pháp sư, là hạ nhậm người thừa kế nhất hữu lực người cạnh tranh. Còn lại người dù cho trong lòng có rất nhiều ý tưởng, cũng không dám bên ngoài thượng trêu chọc bọn họ. Bởi vậy mỗi lần này hai người một xảo lên, đại gia liền bắt đầu bảo trì trầm mặc. Từ từ, Marian vẫn luôn ngồi ở trong một góc, rốt cuộc nàng đến muộn, trên váy còn bắn thượng một ít nước bẩn, vì miễn tao cười nhạo không thể không giấu ở bóng ma chung. Ta nghe nói nguyên đại lục giống như sẽ có cái gì đại sự phát sinh. Hàn băng chi thơ miện hạ có lẽ không tì vết bận tâm chúng ta. Ta cho rằng có lẽ chúng ta có thể suy xét, câm miệng, La Nạp tức giận mà quay đầu lại, này cùng ngươi không quan hệ, Marian, ngươi hẳn là trở lại ngươi trong tháp tiếp tục tu luyện, mà không phải trộn lẫn những việc này, rốt cuộc ngươi là cái thiên tài, ai phu rót gia tộc các thiếu gia nguyện ý bài đội chờ đợi cưới ngươi, Marian nhăn lại mi. Ta chỉ là tưởng nói ta cái nhìn. Lại nói ta cũng không muốn cùng bọn họ chung bất luận cái gì một cái kết hôn, này cũng không phải là ngươi định đoạt. Chân ni ti hiếm thấy mà phụ họa chính mình huynh đệ. Nàng có chút thương hại mà nhìn quét chính mình tiểu muội muội. Ánh mắt tràn ngập cao cao tại thượng nhìn xuống cảm, ngươi là duy nhất có siêu hạng thiên phú người. Marian, cho nên đây là ngươi cho chúng ta gia tộc làm cống hiến lúc lại nói, La Nạp lộ ra một cái giả. Cười, chỉ bằng ngươi như thế nào có thể biết được về nguyên đại lục sự. Sẽ không lại bị người nào lừa đi. Chung quanh vang lên một mảnh cười trộm cùng trào phúng cười nhạt. Thật đáng tiếc, siêu hạng thiên phú cũng chỉ có thể dùng để sinh hài tử. Hư, nghe nói Ai Phu Rót gia tộc hứa hẹn 5.000 đồng vàng còn có 2 dương trung cao giai tinh hạch. Cũng đủ chúng ta, có lẽ những cái đó Long tộc sẽ nguyện ý tiếp thu cái này. Này liền thật tốt quá. Thật không xong chúng ta còn phải đợi nàng thành niên. Vô nghĩa, nàng hiện tại gả qua đi lại có thể có ích lợi gì đâu. Ngoặc kép, nàng hiểu một ít hạ vị Long ngữ. Vừa rồi đám kia người nói chuyện. Số ít từ ngữ phát âm có chút quen thuộc, bởi vậy đoán mò cũng biết có việc phát sinh, nhưng mà giải thích lại có ích lợi gì đâu. Marian gắt gao cắn môi, chẳng sợ chỉ là một ít đôi câu vài lời, liền đủ để cho nàng tức muốn nổ phổi. Nàng theo bản năng dương mắt đi nhìn về phía lão hầu tước. Nhưng mà bọn họ phụ thân vẫn như cũ không nói một lời. Nửa hạp mắt hôn hôn chầm chầm mà nhìn một màn này. Cũng không có bất luận cái gì muốn mở miệng ý tưởng. Nàng vô số lần muốn rút ra ma trượng cùng bọn họ nhất quyết thắng bại. Nhưng mà không xong chính là, chẳng sợ nàng là duy nhất có siêu hạng thiên phú người. Cũng yêu cầu thời gian tiến bộ, so với trong phòng những người này. Bọn họ vẫn như cũ có chênh lệch, ở một mình đấu tiền đề hạ, nàng khả năng đánh không lại đang ngồi bất luận cái gì một cái. Ngoặc kép, chỉ là hiện tại, tiểu cô nương xoay người chạy, hành lang gấp khúc treo bộ mặt âm trầm bức họa, đám người hầu cúi đầu không nói. Trong hoa viên còn có tàn lưu tuyết đọng, ma thú vết máu phun xạ như muốn sụp trên mặt tường. Nham thạch tạo hình lâu đài một mảnh túc mục, đình viện sống ở ngủ gà ngủ gật á long nhóm. Nàng thật cẩn thận bước chân cũng không né qua này đó long tộc tai mắt. Bọn họ ngẩng đầu lên. Dùng phiếm lạnh bằng ánh sáng trừng hoàng đôi mắt nhìn chăm chú nàng. Ngoặc kép, Nga, Marian thanh thanh giọng nói. Dùng chúc chắc hạ vị long ngữ cùng bọn họ chào hỏi. Các ngươi hảo á long nhóm nghe hiểu nàng lời nói. Lại không nghĩ lý nàng. Rốt cuộc bọn họ đều cùng nàng các ca ca tỷ tỷ ký kết khế ước. Ta không hâm mộ bọn họ tiểu cô nương lầm bầm lầu bầu nói. Dù sao bọn họ đều sẽ chết, hắc nham lâu đài bao trùm thảm đạm tuyết trắng, âm u phòng hội nghị đong đưa mọi người khắc khẩu thân ảnh. Bọn họ đầu tới châm biếm châm chọc ánh mắt, tử khí trầm trầm đám người hầu ở phòng bếp bận rộn. Bưng tới làm ngạnh bánh mì cùng tản ra mùi lạ pho mát nùng canh. Đây là thuộc về nàng ký ức, giá rẻ lại tái nhợt, từ từ thật dài mà xỏ xuyên qua nàng thơ ấu cùng thanh xuân. Sau đó chung kết ở cái kia bị tái nhập sách sử ngày mùa hè. Nàng huynh trưởng sắp trở thành đời kế tiếp băng hồ thành hầu tước. Đồng thời cũng muốn dùng nàng đổi lấy Ai Phu Rót gia tộc đưa tới đồng vàng cùng tinh hạch. Chính là nàng, đời kế tiếp hầu tước đắc ý rào rạt mà nói. Hắn một tay chỉ vào chính mình khó khăn lắm thành niên tiểu muội muội. Một tay kia giữ chặt Ai Phu Rót gia tộc sứ thần. Lớn tiếng mà thổi phồng nói, đây chính là siêu hạng băng hệ thiên phú, các ngươi gia tộc đã mấy thế hệ người không ra quá siêu hạng đi. Vô luận là ai trở thành hầu tước, chuyện thứ nhất chỉ sợ cũng là muốn đem Marian xa xa đuổi đi. Nếu không nàng chính là uy hiếp lớn nhất, rốt cuộc, nàng chỉ là ở tuổi thượng quá không chiếm ưu thế, theo thời gian trôi đi, nàng sẽ thực mau vượt qua chính mình các thân nhân. Đến lúc đó, không có người lại có năng lực cùng nàng cạnh tranh, sứ thần sắc mặt cảm khái. Hiển nhiên cũng là minh bạch này một tiết, bọn họ trong lòng biết rõ ràng mà liếc nhau, ai cũng không muốn nhiều lời. Nhưng là ta không muốn, Marian nói như vậy, ở huynh trưởng từ khiếp sợ dần dần chuyển vì châm chọc trong ánh mắt. Nàng lại lặp lại một lần, ta không muốn, ngươi nghe thấy được sao? Ngu xuẩn, mấy năm nay ta lựa chọn trầm mặc, là bởi vì ta phát hiện nếu ta không có một cái hoàn mỹ phương pháp giải quyết mà vẫn luôn phản kháng. Các ngươi tình nguyện giết chết ta cũng sẽ không làm ta như nguyện lấy thương. Rốt cuộc các ngươi chính là như vậy một đám thiên phú thấp hèn lại ích kỷ. Không dám chính diện chiến đấu, khiếp đảm yếu đuối phế vật. Ngươi, nàng huynh trưởng phẫn nộ mà rít gào. Trên mặt mang theo cái loại này bị vạch trần lúc sau xấu hổ cùng tức giận. Ngay sau đó chính là trần trụi ghen ghét cùng hận ý. dựa vào cái gì ngươi là có thể có như vậy thiên phú? Marian, ngươi cho rằng chúng ta không biết sao? Bọn họ đều nói mẫu thân cùng xương cự ma yêu đương vụng trộm mà sinh ngươi. Marian thương hại mà nhìn hắn. Đây là kẻ yếu, luôn là vì chính mình vô năng tìm kiếm lý do. Thậm chí không tiếc bịa đặt loại này xuẩn về đến nhà nói dối. Nếu ta là cái hỗn huyết ác ma, ta đã sớm đem các ngươi đều giết, cũng không cần chờ cho tới hôm nay, giọng nói rơi xuống. Nàng bóp nát chính mình không gian vòng cổ, đồng vàng, trân châu, năm màu mã não, chân quý bảo vật trồng chất thành tiểu sơn, ở phong tuyết trung rực rỡ lấp lánh, đó là phụ thân đặt ở tàng trong bảo khố đồ vật. Nàng như thế nào sẽ có này đó? Ngươi cái này vô sỉ kẻ trộm, Marian, chúng ta hẳn là xử tử nàng. Mọi người tụ tập ở trên quảng trường, thấy các quý tộc lâm vào khắc khẩu. Đột nhiên, băng hồ thành không trung bay xuống khởi bông tuyết, đến xương gió lạnh cuốn nát than trì khói bếp, cư dân nhóm kinh ngạc mà quấn chặt áo ngoài. Bọn họ cơ hồ bị lạc ở bay là tả đại tuyết trung. Mênh mang bông tuyết tán thành mạn không bay mùa khói trắng. Dừng ở làn da thượng lại mang đến kim đâm đau đớn. Marian đối bên tai mắng mắt điếc tai ngơ. Nàng hướng về không trung mở ra hai tay. Dưới chân mạn sinh ra một hàng lại một hàng vặn vẹo đan xen xương màu lam ma văn. Những cái đó phức tạp triệu hoán văn tự ở tối tăm phong tuyết trung lóng lánh phát sáng. Thiếu nữ dùng hạ vị long ngữ lớn tiếng kêu gọi. Ta là Marian Đức Ngải Tát Lôi Khắc. Ta lấy ta danh triệu hoán băng chi long khắc lôi cách tuyết chào các hạ. Trong lúc này, những cái đó kinh hãi mặc danh mọi người phục hồi tinh thần lại. Bọn họ nhìn lấp lánh sáng lên hoàng kim cùng châu báu. Trong mắt dần dần dâng lên tham lam, bọn họ dẫm quá đã có lạc tuyết mặt đất, cơ hồ là té ngã lộn nhào mà nhào hướng kia đôi tượng trưng tài phú kim sơn. Sau đó, đỏ thắm huyết sắc bạo liệt mở ra, nhiễm hồng trắng xóa tuyết đọng, ở một mảnh trời đất u ám chung, băng hệ cự long vĩ ngạn thân ảnh hiện lên với tuyết phụ bên trong. Hắn hóa thân thành tóc bạc lam mắt thanh niên, dung mạo tuấn mỹ khí độ lãnh khốc, ánh mắt lương bạc không hề độ ấm, đầu ngón tay lợi chảo nhỏ giọt máu. Trước người là bị hai nửa thi thể, còn có những cái đó run bần bật lui về phía sau té ngã mọi người. Cùng với khiếp sợ đến nói không ra lời các quý tộc. Băng long thanh niên nhìn nàng một cái, lại nhìn kia đôi tài bảo. Dùng đồng dạng ngôn ngữ mở miệng nói chuyện, này không phải các ngươi gia tộc toàn bộ tích tụ đi. Marian gật gật đầu, nhưng mà đây là ta không gian vòng cổ có khả năng trang hạ toàn bộ, Ngô, Long tộc như suy tư gì. Mà nhìn nàng, nếu ta không thỏa mãn với này đó đâu. Ngoặc kép, ngài đều không dò hỏi ta muốn làm cái gì sao? Giết chết những người này, đúng không? Băng Long cũng không để ý mà vẫy vẫy tay. Đây là việc nhỏ, bất quá ngươi còn có thể lấy ra cái gì lợi thế đâu. Hết thảy ngươi muốn, Long tộc cười như không cười mà nhìn nàng. Ánh mắt hài hước mà đem nàng từ đầu đến chân đánh giá một lần. Theo ý ta tới, các ngươi gia tộc còn có giống nhau quý giá tài sản. Nếu ngươi vẫn như cũ nguyện ý trả giá nói, có lẽ ta sẽ suy xét một chút kế tiếp. Liền giống như sở hữu chuyện xưa chung ghi lại như vậy. Marian rút đi y trang, ở phong tuyết trung trần chuồng sao sao, nàng hướng cự long triển lãm chính mình thành ý, người sau cũng hết lòng tuân thủ lời hứa, giết sạch rồi ngải tát lôi khắc gia tộc mọi người, nặc ân đế quốc nổi danh long duệ gia tộc chi nhất. Như vậy ra đời, câu chuyện này huyết tinh đến thập phần chân thật. Hoàn toàn không giống như là những cái đó bị người ngâm thơ rong treo ở bên miệng chuyện xưa. Tràn ngập giả dối ái cùng ảo tưởng, bất quá kia cũng chỉ có thể lừa thiệp thế chưa thâm hài tử. Chỉ có đồ ngốc mới tin tưởng lao tù công chúa chỉ cần chờ đợi liền sẽ bị cứu vớt. Thực mau bọn họ liền sẽ tự mình cảm nhận được tàn khốc hiện thực. Người nếu không vì chính mình chiến đấu, cũng chỉ có thể ngồi chờ chết. Marian hầu tước các hạ đem những lời này nhật ký trang lót thượng. Rất nhiều năm sau nào đó bắc cảnh tiểu thành, có người ghé vào trên bàn, ở giấy bản thượng siêu siêu vẹo vẹo mà sao tiếp theo hành chữ cái. Nàng trong tầm tay còn có một quyển rách tung tóe sách cũ. Đó là một ít vĩ đại nhân vật nhật ký đoạn tích. Chỉ là bởi vì niên đại xa xăm, đã bị nhiều lần dán khâu quá, phảng phất tùy thời đều sẽ ở trong gió rơi rụng thành đầy trời toái giấy. Pha lê chụp đèn ma tinh chỉ còn lại có một mảnh nhỏ hài cốt. Ảm đạm ngọn đèn dầu dẫy dụa chưa từng tắt, rơi vào nữ hài xinh đẹp màu xanh biếc trong mắt. Nàng nhìn chằm chằm chính mình trích sao lời nói, có chút mê mang mà nghiêng nghiêng đầu, ngoặc kép, Y Lạc Na, ra tới phách sai, trong viện truyền đến mẫu thân tức giận tiếng la, sau đó là liên tiếp thúc giục, tóc vàng thiếu nữ thở dài, tập mãi thành thói quen mà đứng lên, đem trong tầm tay đồ vật lung tung nhét vào ngăn kéo. Ngoặc kép, lập tức liền tới, hết chương.